Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Kế hoạch. Muốn uống chút gì sao? Michirin nhìn xem trước mặt một tên nghèo kiết hủ lậu bộ dáng nam tử. Chính ăn như hổ đói hướng bên trong miệng đút lấy một mẩu bánh mì bơ lớn. Bơ cọ sát đầy miệng. Bị hắn trực tiếp dùng nhìn như hoa lệ tay áo lau đi. Vị nam tử này chính là mạo hiểm giả quán trọ lão bản đề cập qua. Tiếp nhận hắn ủy thác người. Căn cứ Michiray ký ức, nam tử này tên là Jack, là Iranto bên trong một cái việc xấu loang lổ dòng binh đoàn thành viên. Nên dòng binh đoàn thành viên không ít đều là tay có án mạng tội phạm. Mà Jack thì là bởi vì muốn đùa bỡn ngụy trang thành quý tộc Solution. Kết quả chết thảm tay. Đương nhiên, đây đều là anime bên trong phát sinh sự tình. Không có quan hệ gì với Michiray. Hắn lúc này duy nhất quan tâm chính là người này trước mặt phải chăng có năng lực đem hắn đưa về Slane Theocracy. Nếu có thể, mời cho ta một ly sữa bò. Jack lúc nói chuyện, đem trong tay bánh mì toàn bộ nuốt xuống đi, dùng tay áo lau một cái miệng, bắt đầu vò đầu, da đầu mảnh bay loạn, ngồi ở một bên trên bàn Clementine lông mày vặn thành một đoàn. Một bộ cô nén nôn mửa biểu lộ, không để lại dấu vết hướng cái bàn bên ngoài lui về phía sau một chút. Ngay cả lâu dài cùng tử vong sinh vật liên hệ Khazi-ít. Đối với Jack loại biểu hiện này cũng tương đương phản cảm. Bất quá Michiray không có mở miệng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bản, một ly sữa bò. Michiray tổ từ Jack ý nguyện, vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ chốc lát công phu lão bản liền bưng lên một ly lớn bốc hơi nóng sữa bò tươi. Bỏ vào Jack trước mặt, ừng ực, một ngụm đem trước mặt một ly lớn sữa bò toàn bộ uống vào về phía sau. Jack lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ, vuốt vuốt bụng, nhìn về phía Michiray, từ buổi sáng bắt đầu liền không có ăn cái gì. Thật sự là được cứu, có thể nói chuyện chính sự sao? Michiray ngón tay gõ lên mặt bàn, thanh âm mặc dù nhẹ nhưng tràn ngập uy nghiêm. Có thể, đương nhiên có thể, Jack một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, không dám thất lễ. Bởi vì hắn rõ ràng trước mặt vị này tướng mạo bình thường nam nhân thực lực mạnh đến mức nào, là mang đến Slane Theocracy nhiệm vụ đúng không? 5 mai kim tệ là đủ rồi. Chúng ta dòng binh đoàn chuyên môn làm hộ tống thương đội nhiệm vụ, có được thông hướng Slane Theocracy, thậm chí Baharut đế quốc bản đồ chi tiết. Dọc đường thôn trang còn có cường đại ma thú cũng đều có đánh dấu. Ở phương diện này là chuyên nghiệp, có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, cho nên cái này giá cả thật không quý. Jack liền thanh âm giải thích, tựa hồ muốn đầy đủ rằng giải chính mình dòng binh đoàn ưu thế. Bất quá hắn một câu nói còn chưa nói hết, Michiray đã đánh gãy hắn. Đây là 5 mai kim tệ, lúc nào có thể xuất phát? Đem 5 mai khắc họa lấy không biết tên nữ vương vàng óng ánh tiền xu đặt tại trên mặt bàn. Michiray lạnh nhạt hỏi một câu. Jack đầu tiên là bị 5 mai kim tệ hấp dẫn ánh mắt, âm thầm nuốt xuống ngoạm ăn nước, sau đó mới lấy lại tinh thần, có chút bối rối mà nói. Cái này, đại khái cần một ngày thời gian chuẩn bị, dù sao quá đột ngột, ta nhất định phải trở về chuẩn bị một chút ngựa cỗ xe. Trọng yếu nhất chính là ta còn có một chút việc vặt vãnh muốn xử lý. Cho nên nhanh nhất trời tối ngày mai liền có thể xuất phát. Rất tốt, cái này 5 mai kim tệ là của ngươi. Trở về chuẩn bị đi. Michiray đem trước mặt kim tệ đầy, sau đó ngửa tựa vào chất gỗ trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ ngươi có thể đi về biểu lộ. Đa tạ Nigun đội trưởng, ta cái này đi chuẩn bị. Jack một mặt hưng phấn, đem 5 mai kim tệ đặt ở trên hàm răng cắn dưới, phân biệt thật giả sau đem hắn thu vào, cúi đầu khom lưng rời đi mạo hiểm giả quán trọ. Jack vừa đi, Clementine lập tức xách cái ghế nhích tới gần, đem vừa rồi rắc ngồi qua cái ghế đá đến đi một bên. Cau mày nhìn về phía Michiray, Nigonkon, vừa rồi người kia xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Đem kim tệ cứ như vậy qua loa giao cho hắn thật không có vấn đề sao? Ta cảm thấy vẫn là lại thận trọng suy tính một chút tương đối tốt. Ít nhất cũng phải đi bọn hắn dong binh đoàn nhìn một chút. Khazid đi tới, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt lộ ra thần sắc biểu đạt hắn cùng Clementine một cái ý nghĩ. Điểm này ta đương nhiên biết, năm mai kim tệ đối với hiện tại ta tới nói không tính là gì. Hơn nữa cái này năm mai kim tệ mặc dù bị ta đưa ra ngoài, nhưng rất nhanh liền có thể thu hồi lại. Michiray lộ ra một cái thâm trầm dáng tươi cười. Nhìn Clementine cùng Khazid không hiểu ra sao. Khazid, ngươi đi cùng lấy rác, xem hắn đến nơi nào. Nếu như hắn tiến vào chính là Iranto tiếng tăm lừng lẫy khách sạn Shining Golden Pavilion, như vậy ngươi lập tức trở về đến báo cáo, không cần tiến vào trong. Nếu như hắn tiến về chính là địa phương khác, ngươi đồng dạng chỉ cần đến báo cáo là đủ. Michiray cho Khazid truyền đạt một đầu chỉ lệnh. Cho dù còn không có tìm hiểu được Michiray ý nghĩ, nhưng là Khazid rõ ràng Michiray làm như vậy nhất định có thâm ý. Cung kính nhẹ gật đầu, nhanh chóng mở cửa lớn ra, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bởi vì Khazid cánh tay phải biến thành cao giai bất tử sinh vật cánh tay, tăng thêm hắn tự thân nắm giữ không ít tam giai tử vong thuộc tính ma pháp. Đơn thuần thực lực có thể so với tứ giai ma pháp sư. Thuần thục vận dụng tay phải tình huống dưới thậm chí có tỷ lệ giết chết ngũ giai ma pháp sư. Cho nên Michiray không lo lắng chút nào hắn. Nha, bây giờ chờ kết quả là tốt rồi. Michiray lộ ra một cái nụ cười tự tin. Nhìn thấy Michiray dạng này, Clementine cho dù kìm nén một bụng nghi vấn, cũng chỉ có thể chờ đợi hội hỏi lại. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời gian, Khazid mở cửa lớn ra, một mặt ngạc nhiên đi đến, không lo được lau đỉnh đầu mồ hôi liền đi thẳng tới Michiray trước mặt. Sợ hãi than nói, người kia quả nhiên tiến vào Shining Golden Pavilion, còn bị một tên tóc quan màu vàng kim quý tộc tiểu thư tiếp tiến vào trong. Bất quá cụ thể nói cái gì bởi vì ta khoảng cách quá xa. Không có nghe được, đã đầy đủ, Michiray nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên là bởi vì Overlord A. Tại anime bên trong, Jack muốn mượn nhờ dòng binh đoàn lực lượng giết chết trang phục thành Solution cùng Sebas quý tộc đoàn, cướp đoạt tài sản của bọn hắn. Mà bây giờ, Jack lại tiếp nhận bọn hắn ủy thác. Kịch bản đi hướng rõ ràng phát sinh biến hóa. Chúng ta trở thành tinh cương cấp tiểu đội tin tức toàn thành đều biết. Jack không có khả năng không biết. Dù là như thế hắn còn tới tiếp xúc chúng ta. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Hắn nhận lấy người khác thuê, cố ý nhằm vào ta. Căn cứ Khazid lời nói, cùng Jack tiếp xúc người hẳn là Solution, có hơi phiền toái, sẽ không phải là Overlord chú ý tới ta đi. Mặc kệ như thế nào, Iranto là không thể ở lâu, tốt nhất đêm nay liền ra khỏi thành. Michiray hạ quyết tâm, mắt nhìn bốn phía, lúc này chính vào trạng vạng tối lại không đến giờ cơm. Trong lữ điếm không có người nào, lúc này mới yên tâm đè thấp giọng nói. Các người không phải mới vừa nghi hoặc ta tại sao phải cho rác năm mai kim tệ à? Bởi vì ta căn bản không có ý định để hắn đưa chúng ta ra khỏi thành. Ta chuẩn bị lúc buổi tối, đem rác chỗ dòng binh đoàn bưng, cướp đoạt bọn hắn dòng binh đoàn tài vật cùng địa đồ. Chính mình tiến về Slentheocracy. Nguyên lai là dạng này, thật không hổ là Nigunkun, vậy mà có thể nghĩ ra kế sách như thế. Clementine đã lấy ra ngắn chùy lau, trên mặt mang tươi cười quái dị, hiển nhiên nâng lên giết người để nàng hưng phấn lên. Về phần Khazid thì là một mặt cung kính,